Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2137, lần thứ hai động thủ, góc truyện audio.com. Đồng quân biết Dương Minh nói như vậy chính là muốn hành động, gật đầu, sau đó đứng dậy kêu phục vụ sinh vén màn, cùng với Dương Minh cùng nhau làm bộ vừa dùng cơm hoàn tất khách nhân một loại, chậm rãi hướng bến tàu bên kia đi đến, mà lúc cách đó không xa một chiếc thất thải cano đang chạy như bay mà đến. Dương Minh nơi đứng vị trí là một góc chết, không quản cano camera lắp đặt tại cái gì vị trí cũng không khả năng chụp đến đó khác Dương Minh cùng với đồng quân, mà Dương Minh sở dĩ có thể chứng kiến cano dùng đến tự nhiên là thấu thị dị năng. Nếu như không có cái này dị năng, Dương Minh tự nhiên sẽ không tin tưởng như vậy, giết chết cái này trung tâm người mà không bị Ban Kiệt Minh bác sĩ phát hiện. Dương Minh cùng với cano người trên kỳ thực thẳng tắp cự ly cũng không xa, chỉ bất quá Dương Minh lúc này đứng ở một người cái thật to biển quảng cáo phía sau, mà Dương Minh ánh mắt hình như cũng không có tại cano bên kia, mà là đang nhìn biển quảng cáo hạ bán hải sản phẩm người nào cũng tiểu chia đều. Dương Minh tay nhìn như lơ đãng vung lên, không có bất luận kẻ nào chú ý tới, một quả phi châm đã theo Dương Minh tay phóng ra mà ra, giống như một đạo lợi kiếm trực tiếp không có vào cano người nọ trái tim. Phi châm là Trương đặt mình trong cấp xô Dương Minh chế tác cái loại này đặc thù phi châm tiến nhập nhân thể sau sẽ bị máu hòa tan, căn bản nhìn không ra mánh khóe lại coi như Ban Kiệt Minh bác sĩ lấy về nghiên cứu cũng sẽ không có cái gì phát hiện. Đồng quân biết Dương Minh có độc lập giết chết trung tâm người cho nên lúc này rất là phối hợp tùy ý tại hải sản phẩm tiểu chia đều trên mua mấy thứ tiểu biểu diễn, mà Dương Minh đứng dậy, đồng quân sẽ biết Dương Minh đã làm xong. Hai người cầm mua được hải sản phẩm cũng không quay đầu lại ly khai nơi này. Trung tâm người còn đang cano trên, cano cũng không có cập bờ. Chỉ là tại bên bờ mà thôi, hắn chết tại cano trên, lúc này nhưng thật ra không có bất luận kẻ nào phát hiện, phòng chừng đợi được hắn bị người phát hiện lúc Dương Minh cùng với đồng quân sớm đã thành ly khai nơi này. Dương Minh cùng với đồng quân vòng vo cái vòng, đi tới phụ cận một người cái, giáp viễn bãi đỗ xe, lên xe, lái xe thẳng đến trước vào ở ô tô lữ quán. Xử lý rồi, lên xe sau đồng quân mới hỏi đạo, xử lý rồi, Dương Minh gật đầu, ăn nhanh, đúng là lưu loát. Đồng quân giơ ngón tay cái lên lại, hắn thậm chí cũng không biết Dương Minh từ lúc nào ra tay, thế nào ra tay, hình như Dương Minh từ trước đến nay hắn đứng chung một chỗ, nhưng là Dương Minh nhưng tại lơ đãng đang lúc hoàn thành một lần xuất thủ ám sát. Có khỏe không? Dương Minh nói, chúng ta hiện tại mặt, còn có thể lại dùng vài lần, bất quá thời gian lâu, hay là muốn đổi lại đích dù sao nếu như mỗi lần giết người án chúng ta đều ở hiện trường, địa phương cảnh sát chỉ sợ cũng phải hoài nghi đích vì không đưa tới phiền toái không tất yếu chúng ta hay cẩn thận một chút hảo. Cái này nhưng thật ra, đồng quân gật đầu, nói, bất quá ta dịch dung xoay ngang là có hạn đích dù sao tâm của ta tướng mạo ở chỗ này bày ra coi như dịch dung thành bộ dáng khác. Cũng là vạn bí ổi không rời trong đó ta sợ đến lúc đó số lần hơn, hay có người hoài nghi. Thế thì là không có chuyện gì ta không giống với là được rồi, tuy rằng chúng ta lúc nào cũng hai người thế nhưng mỗi lần ta đều cùng với trước người khác hẳn bất đồng nói, như vậy sẽ không sẽ có. Góc truyện audio.com, người hoài nghi ngươi thành thật không được ta có thể dịch dung thành nữ đích. Dương Minh nói, ha ha, được rồi, bản thân ta là không nhớ ngươi cái này hoàn toàn là trống rỗng tưởng tượng dịch dung, muốn trở thành cái gì dáng dấp thì biến thành cái gì dáng dấp. Đồng quân nghĩ đến Dương Minh đặc dị tác dụng nhưng thật ra gật đầu. Quả nhiên dường như Dương Minh đoán liêu như vậy, hắn cùng với đồng quân ly khai đã thập phần chuông, mới có người phát hiện không thích hợp nhi. Bởi vì trung tâm người đội thuyền tại bến tàu bên bờ trong nước chính là không cập bờ. Trước bởi vì không có ngoài hắn ra cano trải qua nơi này, nhưng thật ra không có người chú ý thế nhưng hiện tại có ngoài hắn ra cano phải được cúa, mà trung tâm người vậy cỗ xe cano vừa lúc ngăn chặn thông đạo tự nhiên đã có người phát hiện không đúng. Nguồn tại ện phun, tại bến tàu quản lý thành viên lớn tiếng hô hoán, nhượng hắn mở ra cano cập bờ hoặc là ly khai không có kết quả dưới, quản lý thành viên cũng phát hiện không thích hợp nhi, vì vậy thì phái người mở thuyền tới gần, kết quả phát hiện đã chết tại cano trên trung tâm người. Vì vậy, báo nguy thét chói tai. Tại xa xôi hỏa lang trên đảo, Ban Kiệt Minh bác sĩ vẻ mặt âm trầm nhìn thấy trên màn ảnh phát tới quản chế tranh vẽ, hắn thế nào cũng thật không ngờ, người của chính mình còn không có lên bờ đâu, sẽ chết rớt. Trước hắn vẫn buồn bực vì sao cano không hơn ngạn mà là đứng ở bến tàu cách đó không xa trên biển, Ban Kiệt Minh bác sĩ còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Bởi vì cano tự động hướng dẫn trình tự cũng chỉ có thể hướng dẫn đến bến tàu phụ cận, không có khả năng tự động dừng thuyền nhập vị đến trống không cano vị trí, cái này bước đi chỉ có thể do lái xe người tự hành hoàn thành. Cho nên thẳng đến có người kêu to, nói cano người trên đã chết, Ban Kiệt Minh bác sĩ mới kinh hãi, nguyên lai, người của chính mình đã chết. Tình huống này nhượng hắn vừa sợ vừa giận, hắn cũng không có phát hiện người là từ lúc nào từ đích. Đương nhiên, người nhà thi thể là kiên quyết không thể rơi vào cảnh sát trong tay đích, không nói trước cano trên này trang bị chính là ban kiệt minh bác sĩ mình cũng muốn biết minh bạch người của chính mình rốt cuộc là chết như thế nào, cho nên hắn thừa dịp những người đó lên bờ báo nguy công phu, khởi động cano tự động chuyến về tác dụng, vì vậy cano theo một loại cực nhanh tốc độ, nhanh chóng chạy nhanh trở về trung tâm căn cứ Hỏa Lang đảo. Trên bờ quản lý thành viên sợ phá hư hung án hiện trường, cho nên chứng kiến cano người trên chết đi sau, sẽ không có nữa tiếp xúc, hắn nghĩ muốn giữ lại chờ cảnh sát lại xử trí, nhưng thật không ngờ, vậy cano cư nhiên có tự động phát động đứng lên, hướng đại hải ở chỗ sâu trong chạy như bay đi. Chờ cảnh sát lại tới đây lúc cano sớm đã thành chạy vô tung vô ảnh. Địa phương cảnh sát lại tới đây điều tra lấy chứng, sau đó liên hệ phi cơ trực thăng đi trên biển truy tung lúc, đã là thời gian rất lâu sau này, cano sớm đã thành chạy nhanh trở về trung tâm căn cứ. Bất quá vào lúc ban đêm Dương Minh đang nhìn tin tức lúc nhưng cũng phát hiện một vấn đề, hắn không nghĩ tới ban kiệt minh bác sĩ có làm như thế, đem thi thể cũng mang về, bất quá cứ như vậy, sợ rằng địa phương cảnh sát có càng thêm coi trọng cái này án tử. Mà cũng nhắc nhở Dương Minh, sau này ở trong tối giết trung tâm người lúc tận lực chờ. gocchuyenaudio.com, trung tâm nhân thượng ngạn tại ít người địa phương giết chết, nếu như mỗi lần đều bị ban kiệt minh bác sĩ như thế đem người làm cho trở về, như vậy dụng không được bao lâu, cái này bến tàu sẽ bị giám thị đứng lên. Đến lúc đó Dương Minh động thủ lần nữa nói, sẽ trở nên rất chắc trở. Đương nhiên, ban kiệt minh bác sĩ sở dĩ mạo hiểm đem người nhà thi thể vận trở về kỳ thực cũng là muốn nhìn một chút người nhà rốt cuộc là chết như thế nào. Nếu như nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể khởi động cano tự bạo trang bị chế tạo cùng nhau bạo tạc sự kiện, nhượng cano cùng mình người thi thể toàn bộ bùng nổ vỡ, đến lúc đó thoạt nhìn giống như là hủy thi diệt tích như nhau, cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy phiền toái. Cách chương.